Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị chọc giận, gặp người nào cắn người đó, vẻ mặt hung dữ. Hà Thiếu thấy, muốn đi khuyên, lại sợ hãi, chỉ là vẫn tỉnh táo phân tích. Hạ Thiếu, có lẽ bọn họ vừa chạy, được một lúc cậu gọi bảo vệ khách sạn chặn các lối ra. Khách sạn lớn như vậy, không thể chạy đi nhanh như vậy. Hạ Thần thật là tức hồ đồ, lập tức mặc quần áo tử tế, gọi quản lý khách sạn, bắt đầu đi tìm. Bằng thời gian ngắn nhất điều tra tất cả video cửa ra của hành lang tìm hai cô gái kia. Nhưng nửa ngày trôi qua vẫn không tìm thấy người. Hạ Thần nổi giận đùng đùng, lần trước chạy, lần này vẫn để cho bọn họ chạy thoát, không bắt được bọn họ, thề không bỏ qua được. Hạ Thần về đến nhà, vừa vào cửa liền bị ba gọi vào phòng. Trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng vẫn kiên trì đi theo. Không khí trong lòng rất căng thẳng, Hạ Thần không dám thở mạnh. Sau khi đi vào, anh gọi vài tiếng, chỉ thấy ánh mắt ba anh càng ngày càng lạnh. Còn biết là sáng sớm nay phải ký một hợp đồng quan trọng với bên ngân hàng, vậy mà con đã đi đâu? Giọng nói ba anh bình tĩnh lại rất uy nghiêm. Còn Hạ Thần khó có thể mở miệng, chuyện này làm sao nói được. Ba cười lạnh. Đừng tưởng rằng ba không biết những hành vi bừa bãi của con. Ba cho con biết, nếu con còn không cố gắng, con đừng mong có được công ty. Một câu nói làm cho Hạ Thần toát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người ba luôn luôn thương yêu mình cũng trở nên vô tình như thế, mặc kệ anh làm bất cứ chuyện gì. Cuối cùng anh vẫn đồng ý. Con sẽ làm tốt, ba. Đây là lần cuối ba tin con. Nghe được ba nói như vậy, Hạ Thần thật sự rất sợ. Anh luôn cho rằng anh là con trai duy nhất của ba, gia sản này sớm muộn đều là của anh. Nhưng lời nói hôm nay của ba phá vỡ ý tưởng trước kia. Anh nhìn ra sự bất mãn từ trong mắt ma. Anh thật sự không nên, không thể phạm sai lầm. Vậy con đi trước. Hạ Thần từ từ đi ra ngoài, lau đi mồ hôi trên trán, lập tức gọi điện hỏi. Mới biết bởi vì sáng nay anh không đi ký hợp đồng, dẫn đến vốn đầu tư không đủ, tổn thất này không thể ước lượng được. Đến phòng khách, thường ngày mẹ Hạ vẫn luôn yêu thương anh, cũng nhịn không được trách cứ. Con biết không, lần này ba còn mất tôn nghiêm mới ký được hợp đồng. Mẹ Hạ nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi. Anh nhìn thấy đau đớn trong mắt mẹ. Đúng vậy, là lỗi của anh. Anh cúi đầu nghiêm túc nói. Mẹ, con biết sai rồi, con sẽ ghi nhớ bài học lần này. Mẹ Hạ thở dài nói. Mẹ cũng là vì muốn tốt cho con, thương trường như chiến trường, một bước cũng không thể đi sai. Cho dù hiện tại ba con gia tài bạc triệu, nhưng còn có rất nhiều người muốn lật đổ chúng ta. Đếm không hết. Con sẽ ở công ty học tập thật tốt, Hạ Thần kiên định nói. Nguyệt Ly đi tập thể dục buổi sáng về, sắc mặt hồng hào, hơi hơi thở dốc, uống ngụm nước, nghỉ ngơi một chút thì điện thoại di động reo vang. Tâm tình của cô lúc này rất tốt nghe điện thoại. Mọi chuyện thế nào rồi? Toàn bộ theo đúng kế hoạch, người đàn ông bên đầu dây bên kia trầm tĩnh nói. Toàn bộ quá trình tối hôm qua, Hạ Thần bị hai cô gái chơi đùa đều đã được ghi lại. Lát nữa tôi sẽ cho người đưa đến cho tiểu thư. Nguyệt Ly cong môi cười. Được. Hai cô gái kia đã được đưa đến một nơi an toàn. Tốt, tôi biết rồi. Nguyệt Ly tắt điện thoại. Giữa chân mày và trong tim đều là cảm giác vui sướng khi trả thù. Hạ Thần bị hai cô gái kia luân phiên. Lúc này liệu có tức giận đến mức muốn giết người hay không đây? Chuyện lần này là do Nguyệt Ly lên kế hoạch tỉ mỉ. Cô biết Hạ Thần và bạn bè của anh ta thường xuyên đến một quán bar. Quán bar này tuy đăng ký dưới tên của dì cả của cô, nhưng thực chất lại là quán bar của ba cô. Cô cố ý sai người chế tạo một cánh cửa thủy tinh có thể xoay được, chỉ cần dùng lực đẩy một chút là có thể sang được căn phòng bên cạnh. Cánh cửa này nhìn qua không khác gì những cánh cửa khác, cho nên hai người kia mới có thể thuận lợi trốn thoát. Hai người đó giúp cô nhục nhã Hạ Thần, cô đương nhiên sẽ giúp cho hai người đó an toàn mà sống tiếp. Phải rồi, ngày mai chính là ngày Tết Nguyên Đán, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng của ngày lễ. Hôm nay, tâm tình của Nguyệt Ly rất tốt, liền đi giúp dì Trương trang trí nhà cửa. Buổi tối, ba mẹ khó có được một ngày về sớm, người một nhà vui vẻ, hòa thuận ăn một nồi lẩu ấm áp. Bọn họ một nhà, bốn người ấm áp, nhưng Cố Phương Phương lại cô đơn một mình. Ba mẹ mất sớm, về sau đều phải một mình đối mặt với mọi chuyện. Vốn tưởng rằng Hạ Thần sẽ là hy vọng tương lai của cô, nhưng mà cuối cùng lại chỉ là một giấc mộng.

cũng không dám một mình ở trong một phòng với anh ta, cho dù căn phòng đó chính là phòng của mình. Hạ thần này một khi tức giận lên, nàng tin rằng cái gì anh ta cũng dám làm. Hạ thần cũng không phải dễ khuất phục như vậy. Em biết rằng chuyện giữa vợ anh và em sao có thể để cho cả người khác nghe thấy được. Anh rốt cục có muốn nói hay không? Cô Phương Phương đã không còn muốn để ý đến anh ta rồi. Anh ta luôn luôn được con gái yêu thích, có ai không thuận theo anh ta, chỉ có cô gái nhỏ này mới nhốt anh ta ở ngoài cửa. Anh ta cảm thấy cô Phương Phương chỉ là đang nháo loạn một chút, chỉ cần dỗ dành thì nhất định sẽ mở cửa ra cho anh ta. Phương Phương, anh đem theo một chiếc nhẫn kim cương chế tang từ nước ngoài tới để bày tỏ sự xin lỗi của anh. Anh ta lại tập trung tinh thần, tiếng gọi mang theo tình cảm sâu sắc. Phương Phương, em mở cửa đi. Cách một cánh cửa vẫn rất bất tiện, không thể nói hết tình cảm của anh với em. Hạ thần, anh đi đi, chúng ta không thể quay lại được nữa. Cô Phương Phương rưng rưng nói, niệm tình chúng ta đã từng ngọt ngào, đêm đó coi như là giấc mộng của tôi đi. Em tốt đẹp như vậy, đêm đó khiến cho anh lưu luyến không quên, đắm chìm trong đó, tuyệt đối không cho phép em rời xa anh. Hạ thần nhớ lại đêm đó, trên mặt anh ta liền nở nụ cười thỏa mãn, nghĩ đến sẽ có một người đàn ông khác thay thế anh, trong lòng anh đau như dao cắt. Anh không cho phép, câu cuối cùng vô cùng bá đạo. Anh vô sỉ, lời nói chân thành, đổi lấy lời mắng mỏ của đối phương. Anh ta thoải mái, nhưng cô Phương Phương lại giống như bị xe tải cán qua, cả người đau nhức, có lẽ cả đời này cô ta cũng không quên được. Đúng là anh vô sỉ, anh biết lỗi rồi. Hạ thần nắm tay nắm cửa, thật lòng giải thích. Cho anh một cơ hội có được không? Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Cố Phương Phương mở cửa, người muốn về phòng thì lại bị Hạ thần ôm lấy từ phía sau. Anh buông ra. Cố Phương Phương nghĩ muốn thoát ra, nhưng mà sức mạnh của nam nữ không giống nhau, căn bản không có tác dụng gì. Hạ thần vờ như không biết. Giọng nói trầm thấp của Hạ thần từ từ truyền đến. Phương Phương, cho anh cơ hội giải thích có được không? Còn có gì để giải thích nữa đây? Vừa rồi vì không muốn nói chuyện lớn ra, cho nên cô mới ra ngoài để nhu di cản. Hiện tại mọi chuyện đã giải quyết, cô tất nhiên muốn về phòng. Anh đối với cô có lực hấp dẫn chí mạng, chỉ có trốn tránh anh, cô mới có thể bình tĩnh. Nhưng câu tiếp theo lại khiến cho nội tâm bình tĩnh của cô Phương Phương nổi lên những cơn sóng nhỏ. Anh vô cùng ôn nhu dịu dàng nói. Đây là chiếc nhẫn kim cương anh tặng em. Trong chiếc nhẫn này chất chứa nỗi nhớ của anh. Tình yêu của anh cũng là lời xin lỗi của em. Anh biết đêm đó đã khiến em tổn thương, nhưng mà anh sẽ dùng quãng đời còn lại để đền bù, để yêu thương em, thương tiếc em, nhất quyết không phụ em. Những lời nói thâm tình khiến cho trái tim cô Phương Phương mềm lại. Từ sâu trong lòng cô vẫn yêu anh. Đúng là những tổn thương mà anh ta gây ra cô sẽ không bao giờ quên. Nhưng mà câu nói tiếp theo của anh lại khiến cho trong lòng cô dậy sóng cuồn cuộn. Anh yêu em, yêu đến nỗi muốn vì em mà làm mọi chuyện, kể cả không cưới con gái của bí thư tỉnh ủy. Lời thề son sắt của Hạ thần, vẻ mặt nghiêm túc, không hề có nửa phần đùa cợt. Cố Phương Phương lắc lắc đầu. Em không đáng, em không xứng với anh buông tha cho em đi. Nói xong nước mắt đã trào ra, xẹt qua gương mặt tái nhợt của cô, rơi xuống lòng bàn tay Hạ thần. Anh ta xoay người Cố Phương Phương lại, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Tin tưởng anh một lần, có được không? Thành lũy chắc chắn trong lòng mà khó khăn lắm mới dựng nên, chỉ vì mấy câu nói của anh ta mà sụp đổ. Cố Phương Phương khẽ gật đầu. Được, em tin anh một lần cuối cùng. Hạ thần vui sướng không thôi, kích động ôm lấy Cố Phương Phương quay vòng vòng, tiếng cười sang sảng vang vọng khắp lầu hai. Cố Phương Phương buồn bực. Thả em xuống đi. Được, anh lập tức thả em xuống. Hạ thần vội vàng đặt cô xuống. Thần xin lỗi, anh là quá kích động rồi. Cố Phương Phương nói khẽ. Theo em vào đi. Mang theo vẻ mặt thỏa mãn, Hạ thần lại một lần nữa bước vào phòng của Cố Phương Phương. Tâm trạng của hai lần rất khác nhau. Lần trước chỉ là vì thấy thích cô, cho nên mới nói linh tinh để dỗ dành cô. Nhưng lần này là thật lòng yêu cô, nguyện ý vì cô làm bất cứ điều gì. Hạ thần cho rằng mình đủ lông đủ cánh, có thể che chở cho vợ mình. Đến sau này mới biết được, tình cảm mãnh liệt khi còn trẻ dần phai một đi vì nỗi lo toan củi gạo dầu muối thường ngày. Một năm sau, Cố Phương Phương mang thai, sinh một bé trai mập mạp. Lần này, ba mẹ Hạ Thần rốt cuộc thừa nhận quan hệ của bọn họ. Có thể vào cửa nhà anh ta, nhưng Hạ Thần vẫn như cũ phải kết hôn với con gái của bí thư tỉnh ủy. Hôn lễ ở nửa năm sau, Hạ Thần rốt cuộc cưới con gái của bí thư tỉnh ủy. Hai người kính tặng như băng, ai đi đường nấy, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng chính là đám hỏi kết thân. Cần chính là quan hệ, bọn họ hạnh phúc hay không hạnh phúc cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ. Cố Phương Phương bởi vì chuyện kết hôn của Hạ Thần tranh cãi ở Mỹ một trận, cuối cùng biết được bọn họ không có làm chuyện đó, chỉ có quan hệ trên danh nghĩa, lúc này mới yên tâm. Hạ Thần có một tòa biệt thự ở bên ngoài. Khi đứa bé được một tuổi, Nguyệt Ly làm cho Hồng Nhi xuất hiện. Hồng Nhi mang theo đứa bé hơn một tuổi xuất hiện ở tiệc sinh nhật của con bọn họ. Cố Phương Phương và Hạ Thần đều cả kinh. Cô ta nhớ đến nay là sinh nhật con mình nên cố gắng chịu đựng. Đợi có kết quả xét nghiệm ADN, đứa bé kia đúng là con riêng của Hạ Thần. Ngày hôm đó, Hạ Thần lại cứa một nhát vào trái tim cô, lại có tiền án, không thể không lần nữa hoài nghi nhân phẩm của Hạ Thần. Trong người Hồng Nhi không có đồng nào, không nơi nương tựa, xin Hạ Thần cho ở lại. Cuối cùng Hạ Thần đồng ý. Từ đó Hồng Nhi tiến vào chiếm giữ biệt thự của Hạ Thần. Cuộc sống của bọn họ bởi vì sự xuất hiện của cô ta đã thay đổi hoàn toàn. Hồng Nhi là con cờ cô đưa đến để chia rẽ bọn họ, để cho bọn họ khổ sở. Không thể không nói, Hồng Nhi cũng rất phối hợp. Hạ Thần vừa đẹp trai lại có tiền, đáng giá cô ta ra sức. Mới đầu là bình yên vô sự, bởi vì Hạ Thần uống rượu say, Hồng Nhi nhân cơ hội lần nữa lên giường với Hạ Thần. Sau khi Cố Phương Phương biết, giận dữ cùng Hạ Thần ầm ĩ một trận, so với những lần trước nghiêm trọng hơn rất nhiều, lúc này cô ta mang theo đứa bé rời đi. Hai người rằng có 3 năm, sau cùng Cố Phương Phương mới một lần nữa trở lại bên cạnh Hạ Thần, mà Hồng Nhi thì bị an trí ở một ngôi nhà khác, anh ta hưởng thụ tề nhân chi phúc. Mà Cố Phương Phương lại một lần nữa bị lừa gạt, như vậy bình tĩnh qua nửa năm. Cố Phương Phương lại một lần nữa gọi điện thoại cho Nguyệt Ly, vừa nghe giọng nói Nguyệt Ly đã biết. Chị họ, em rất hối hận. Tiếng khóc của Cố Phương Phương từ bên kia truyền đến. Không khóc, Nguyệt Ly giả vờ an ủi, nói cho chị họ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Hạ Thần cùng cái tên kia Hồng Nhi lại vấn vương không dứt, sau lưng em bí mật lui tới. Cố Phương Phương bởi vì chuyện của Hạ Thần đã sắp tâm lao lực quá độ rồi, ngắn ngủi mấy năm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô một lần lại một lần tin tưởng anh ta, đổi lấy cũng là sự phản bội của anh ta. Nguyệt Ly thử phân tích, thật ra trong lòng đã khẳng định. Làm sao em biết được, hoặc là Hồng Nhi đang cố ý nói dối để chia rẽ tình cảm giữa em và Hạ Thần thì sao? Chị họ, là em gọi điện thoại cho Hạ Thần, nhưng cô gái Hồng Nhi kia lại nghe máy. Cố Phương Phương nghiến răng nghiến lợi nói, đối với Hồng Nhi rất căm hận, nhưng hận nhất là Hạ Thần. Nếu như không phải anh ta lăng nhăng, những người phụ nữ khác sẽ có con của anh ta sao? Thì ra là như vậy, chị hiểu. Nguyệt Ly gật đầu một cái. Em tốt nhất nên hỏi Hạ Thần, yêu nhau quan trọng nhất là tin tưởng nhau. Nếu như em không tin tưởng anh ta, các em tốt nhất nên chia tay. Nhưng anh ta đã đồng ý với em, ngoại trừ cung cấp tiền sinh hoạt sẽ không gặp mặt cô ta. Cố Phương Phương vội la lên. Có lẽ có tình huống đặc biệt gì đó, em nên hỏi rõ ràng lại. Giọng nói của Nguyệt Ly có chút không nhịn được. Chị còn có chuyện, chị tắt máy trước. Nói xong Nguyệt Ly tắt điện thoại, đi về chỗ ngồi. Cô trầm trọc, không có việc gì cũng gọi điện tới, phiền chết đi được. Liễu Dật cười một tiếng. Không cần để ý đến cô ta, chúng ta tiếp tục ăn của chúng ta. Ừ, Nguyệt Ly từ từ ăn cua đồng. Ăn cơm xong, Liễu Dật lái xe về nhà. Hai người cùng ngủ trưa, buổi chiều tiếp tục đi làm. Hai cái miệng nhỏ bình thường hạnh phúc, Hạ Thần ngồi hưởng tề nhân chi phúc, không có niềm vui ban đầu, chỉ có phiền lòng. Cố Phương Phương cả ngày muốn chính danh, không muốn chịu đựng cuộc sống không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà Hồng Nhi đâu, thỉnh thoảng gọi điện thoại tâm sự, gọi anh ta tới với cô ta. Anh ta ở tình thế khó xử, đến bên ai mới tốt. Đang do dự, Cố Phương Phương lại gọi điện thoại tới. Này vợ, chuyện gì thế? Bởi vì không cách nào cho cô ấy một thân phận hợp pháp, Hạ Thần đặc biệt áy náy, lại có quá khứ bị tổn thương, giọng nói mềm mỏng có thể chảy ra nước. Nghe lời nói dịu dàng của anh ta, cô nén tức giận ở trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh. anh và Hồng Nhi kia vẫn còn có lui tới sao? Hạ Thần căng thẳng, chẳng lẽ cô ấy biết, lăn lộn vài năm ở thương trường, thái độ làm người của Hạ Thần tự nhiên rất cẩn thận, mặt sắc không nói chơi. Chuyện như vậy, không bị bắt gian tại trận, anh ta sao có thể thừa nhận, lớn tiếng phủ nhận. Không có, ai vu oan cho anh? Thật sao? Cố Phương Phương ở trong lòng cười lạnh, rõ ràng là có lui tới, lại dám phủ nhận. Nếu dám nói rõ ràng bọn họ đã làm cái gì, có cần phải che che giấu giấu sao? Cô càng ngày càng chắc chắn suy đoán trong lòng. So với vàng còn thật, Hạ Thần cười đùa nói. Đúng rồi, anh mua một chuỗi dây chuyền vàng cho em có được không? Không chịu được. Khóe miệng của Cố Phương Phương cong lên, trong lòng lại càng hoài nghi, rõ ràng đang nói sang chuyện khác. Nhưng anh biết, vợ anh thích anh Tục. Nói xong lời yêu thương, thuận tay cầm tới. Lát nữa, anh gọi người mang đến cho em. Không cần, anh tự mình mang tới đi. Tiền cũng phải lấy, xã hội này không có tiền cũng rất khó sống. Cô sinh ra trong nhà nghèo nên biết rất rõ. Vì vậy mỗi tháng, cô còn phải gửi tiền sinh hoạt về cho ông bà ngoại tuổi đã cao. Bọn họ có công ơn nuôi dưỡng, cô là cháu gái của bọn họ, sao có thể bỏ mặc? Vừa nói xong, trở lại chỗ ngồi, vuốt vuốt mi tâm. Hạ Thần thở dài, gần đây thật phiền. Nhưng chưa yên tĩnh được 10 phút, chuông điện thoại di động lại vang lên. Nhìn màn hình điện thoại là mẹ anh gọi tới. Do dự trong lát, anh ấn xuống nút nghe, cố gắng làm cho giọng nói của mình làm như bình thường. Mẹ, chuyện gì vậy? Con không phải là nhớ con sao? Mẹ Hạ oán trách nói, gần 2 tháng rồi con không về nhà, vợ con cũng muốn gặp con một chút. Vợ con rất tốt, ngày ngày đều gặp. Mẹ Hạ sửa đúng, không phải Cố Phương Phương, là con gái bí thư tỉnh ủy. Ngữ khí của Hạ Thần rất khó chịu. Mẹ cũng biết con không có hứng thú với cô ta mà. Chút chuyện lông gà vò tỏi ấy cũng làm phiền tới anh ta. Mẹ biết, nhưng mà dù sao nó cũng là người vợ mà con cưới hỏi đàng hoàng. Mẹ Hạ thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Tâm tình Hạ Thần càng thêm buồn bực, hận không thể đập vỡ di động. Nhưng mà đối phương lại là mẹ của anh ta, là người mẹ luôn luôn yêu thương anh ta. Rốt cục, anh ta vẫn đợi bà nói xong, sau đó tìm cớ tắt điện thoại. Hạ Thần ngồi phịch xuống bàn làm việc. Những thứ chuyện linh tinh này cứ thay nhau đến, khiến cho anh ta đau cả đầu. Không có tâm tư làm việc nữa, liền gọi điện thoại mời mấy người bạn thân đến quán bar uống rượu. Chính là cái gọi là một chút ly rượu giải trăm nỗi sầu. Hạ Thần càng uống thì càng cảm thấy tỉnh táo, uống vào rất nhiều. Những người bạn bên cạnh khuyên nhủ anh ta cũng bỏ ngoài tai. Lại uống hết một chai, Hà Đại thiếu gia cuối cùng cũng không nhịn được quát lớn. Hạ Thần, cậu sao vậy? Mượn rượu giải sầu cũng không cần thiết phải uống nhiều như vậy. Bình thường mọi người ở cạnh nhau đều gọi theo thứ bậc ở trong đã đi được nhà. Lần này Hà Đại thiếu gia lại gọi tên đầy đủ của Hạ Thần, hiển nhiên là đã bị bộ dáng bất lực của anh ta làm cho tức giận. Hỏi nhiều lần cũng không nói, Hạ Thần hăng hái bất cần đời, trước kia đã đi đâu rồi? Mới kết hôn vài năm nên trở thành bộ dạng hèn nhát này. Cậu mặc kệ mình. Hạ Thần quát một câu rồi lại lập tức đi tìm rượu. Hạ Đại thiếu gia ra hiệu, tất cả mọi người đều giấu cốc đi. Rượu đâu? Hạ Thần cảm thấy có chút choáng váng, nhưng mà anh ta còn muốn uống rượu. Những người khác đều im miệng không nói. Qua một lúc lâu sau, Hạ Thần lung lay đứng lên, ợ một hơi rượu. Được, các người không cho, tự tôi đi tìm. Có người muốn đi đỡ, nhưng Hà Đại thiếu gia lại xua tay ngăn cản. Hạ Thần mơ mơ màng màng đi vài bước, bỗng nhiên ngã nhào trên đất, lẩm bẩm mấy câu loạn xạ rồi nhắm mắt không có phản ứng. Hà Đại thiếu gia thở dài, cho người đỡ anh ta lên xe của mình rồi lái xe nhìn về phía ta trở về. Cố Phương Phương vẫn đang chơi đùa với con trai của mình, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, vừa ra ngoài liền thấy Hà Đại thiếu gia đang đỡ Hạ Thần lên lầu. Cô ta lập tức đi đến giúp đỡ, khó hiểu nhìn về phía Hà Đại thiếu gia. Có chuyện gì vậy? Cố Phương Phương rất ít khi nhìn thấy Hạ Thần uống say tới bất tỉnh nhân sự như vậy. Một lời khó nói hết, trước tiên dìu cậu ấy đi nghỉ ngơi đã. Hai người đỡ Hạ Thần vào phòng, Cố Phương Phương cố chịu mùi rượu trên người anh ta, cởi tây trang trên người anh ta xuống, lại tháo giày ra, sau đó đắp kín chăn cho anh ta. Lúc này mới quay lại nhìn Hà Đại thiếu gia. Hà thiếu gia, rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại như vậy? Hà Đại thiếu gia thở dài một tiếng nói. Thực ra ta cũng không biết, cậu ấy gọi chúng tôi đi uống rượu, chúng tôi liền tới, nhưng mà cậu ta chính là tự mình ra sức uống thành như vậy, cái gì cũng không nói. Cố Phương Phương xoay nhìn thoáng qua Hạ Thần ở trên giường, lắc lắc đầu, không tránh khỏi có chút tức giận. Có chuyện gì sao không nói với cô? Nếu không có chuyện gì, vậy tôi đi trước. Chị dâu, chị chăm sóc cậu ấy thật tốt nha. Cố Phương Phương tiễn Hà Đại thiếu ra, rồi sai người nấu một bình trà giải rượu, đưa Bảo Bảo về phòng nhỏ. Hạ Thần phiên bản nhỏ bị người lớn đá ra ngoài rồi. Hạ Thần bị mấy người phụ nữ làm cho tâm phiền ý loạn. Liễu Dật cũng lo lắng vì phụ nữ, vốn tính là sau khi làm việc ở công ty 2 năm thì sẽ kết hôn, nhưng mà ba mẹ Liễu lại cố ý để cho Nguyệt Ly ra nước ngoài học tập kiến thức quản lý, sau này trở về có thể giúp công ty nhiều hơn. Liễu Dật trầm ngâm một chút, chăm chú nhìn đôi mắt sáng rực đang chất chứa nghi hoặc của Nguyệt Ly, thở dài nói: "Ba vừa gọi điện thoại nói cố ý cho em ra nước ngoài học tập." "Cái gì?" Nguyệt Ly kinh hãi. Cô thế nào cũng không nghĩ tới có chuyện này. Ra nước ngoài học ít nhất cũng phải nửa năm hoặc một năm mới có thể trở về. Hai người ở chung một chỗ đã 5 năm, sao có thể chịu nổi xa cách lâu như vậy? Ra nước ngoài còn phải suy xét nhiều yếu tố nữa. Trong một khoảnh khắc đó, Nguyệt Ly đã suy nghĩ rất nhiều. Cô kiên định nói với Liễu Dật: "Em sẽ không ra nước ngoài, em không nỡ rời xa anh." "Anh cũng vậy." Liễu Dật ôm chặt Nguyệt Ly, sức lực như muốn khảm cô vào bên trong cơ thể của mình, vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng mà hiện thực phơi bày trước mặt, Nguyệt Ly có thể tùy hứng, nhưng cậu không thể. Bọn họ không còn là những đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu nữa. Vì sự phát triển của công ty, vì lợi ích lâu dài của công ty, cậu không thể chỉ lo đến tình cảm của bản thân. Liễu Dần khó khăn nói bên tai cô: "Nguyệt Ly, đây là ý của ba, đều là vì muốn tốt cho chúng ta. Chúng ta còn trẻ, đợi 2 năm nữa cũng không sao." "2 năm?" Nguyệt Ly ôm chặt eo của cậu cười khổ nói. "Trong thời gian đó có thể xảy ra rất nhiều chuyện, em sợ..." Liễu Dần ôn nhu an ủi: "Sẽ không có chuyện gì, chúng ta rồi sẽ tốt thôi." "Nguyệt Ly, sẽ không lâu đâu, tin tưởng anh, hiện tại khoa học kỹ thuật cũng rất phát triển, chúng ta có thể trò chuyện qua video, lúc anh đi công tác cũng sẽ tới thăm em." Đôi mắt của Nguyệt Ly đong đầy nước mắt, trong nháy mắt những giọt lệ như những hạt trân châu rơi xuống. Cô ôm chặt lấy cậu: "Em thực sự không nỡ rời xa anh." Liễu Dật biết giờ phút này cô cần phát tiết, cho nên để cho cô khóc trong lòng mình. Đợi cô khóc xong, Liễu Dật cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đôi má của cô. Nhìn người con gái mà mình yêu thương đau khổ như vậy, trong lòng cậu cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng cậu là đàn ông, bọn họ phải cố gắng phấn đấu vì tương lai, bỏ cái nhỏ mới có thể có được cái lớn. Nếu cậu cũng không thể buông tay, thì nếu như sau này có ngày công ty xuống dốc, cô sẽ oán giận cậu, trách cứ cậu. Như vậy bọn họ sẽ càng đau khổ, đau dài không bằng đau ngắn. 2 năm, cô độc, tịch mịch, em đều không sợ, chính là lo lắng có một ngày anh sẽ thay đổi. Nguyệt Ly buồn bã nói: "Ai rồi cũng già đi, lòng người dễ thay đổi, đặc biệt là xã hội thực tế như vậy. Kiếp trước đó là một cơn ác mộng bi thảm, làm cho cô không có cảm giác an toàn." "Bé ngốc." Liễu Dần nhéo nhéo gương mặt của cô ấy, giả bộ tức giận nói: "Nếu như thật sự thay đổi, đã sớm thay đổi, còn đợi đến bây giờ sao? Chẳng lẽ em vẫn chưa tin anh sao?" "Tin, nhưng em lại không ở bên cạnh anh. Cho dù anh không muốn, nhưng người khác dùng thủ đoạn, đàn ông nói chuyện làm ăn, thường ở hộp đêm, bị người bỏ thuốc làm sao bây giờ?" Nói xong, Nguyệt Ly xoay người, đưa tay khẽ vuốt gò má như ngọc của cậu ấy, bá đạo nói: "Thân thể của anh, lòng của anh, tất cả lần đầu của anh đều phải cho em." Trên đời này không có cô gái nào muốn đàn ông của mình bị người khác nhúng chàm. "Được, tất cả đều cho em." Con ngươi đen của Liễu Dật nhộn nhạo ý cười: "Hiện tại liền cho em có được không?" Tai cô bất giác đỏ lên trách mắng: "Ghét, hiện tại không được." "Đã nhịn thật lâu." Liễu Dật tiến tới bên tai cậu, nhẹ nhàng nói nhỏ, giọng nói dịu dàng mị hoặc. Hơi thở nóng bỏng thổi vào tai cô, ngứa ngứa, làm toàn thân Nguyệt Ly run lên. Ma xui quỷ khiến liền đồng ý. Cậu và cậu ấy chỉ có 1 tháng, hiện tại bọn họ chỉ kém một cái nghi thức. Liễu Dật nghe vậy, nhanh chóng đặt lên thân thể cô, nụ hôn rơi xuống cái trán trên bóng, đôi mắt sáng ngời, cái mũi xinh xắn, cuối cùng rơi vào đôi môi đỏ mọng của cô. Bàn tay to của cậu cũng không nhàn rỗi, ở dưới dáng người lung linh của cô bắt đầu vuốt ve. Cuối cùng Nguyệt Ly bật ra những tiếng rên rỉ, những tiếng kiều mị của... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net